Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, cố định mộng cảnh. Sư tôn ở nơi đó trùng kích phân thần. Tả Khâu Tố Thanh nghe vậy hết sức kinh ngạc. Lương sư huynh, dạng này có thể làm sao? Sư tôn bây giờ còn tại trọng thương phía dưới. Có thể có bao lớn tỷ lệ thành công? Đây là nghĩa phụ chính mình ý tứ. Lương Thành đành phải nói láo. Người cũng biết, nghĩa phụ sở tu công pháp là vô tình quyết. Truy cầu chính là loại này thay đổi rất nhanh tâm tình. Cái gọi là không phá thì không xây được. Nói không chừng đây là chuyện tốt. Đến thời điểm khổ tận cam lai phản mà thành tựu nghĩa phụ phân thần cảnh giới. Tả Khâu Tố Thanh, nghe về sau cảm thấy cũng có đạo lý. Sau đó lại hỏi. Vậy chúng ta liền để sư tôn một người ở lại nơi đó mặc kệ sao? Lương Thành nói, nghĩa phụ nói, bằng vào ta hai cảnh giới cũng không giúp đỡ được cái gì. Hắn lưu tại cái kia khốn trận bên trong, vừa vặn có thể tránh né Lưu Hùng sát hại. Hắn còn gọi chúng ta gần đây không muốn đi ra Vô Lượng Cư. Ngay tại cái này chậm đợi hắn tin tức tốt, biết tin tức sau Tả Khâu Tố Thanh thấp thỏm trong lòng. Vì tránh né Lưu Hùng khả năng tập kích quấy rối, chính mình còn muốn bó chân trong khung cảnh nhỏ hẹp không thể ra cửa. Cái này khiến Tả Khâu Tố Thanh 10 phần bất đắc dĩ. Trở lại gian phòng của mình sau cũng không thể chuyên tâm tu luyện. Bỗng nhiên ở giữa lại nghĩ tới một việc, càng nghĩ càng thấy đến không đúng. Sau đó ngày thứ hai lại chạy đến Lương Thành chỗ đó. Hỏi, Lương sư huynh, theo như lời ngươi nói, sư tôn lưu tại cái không gian kia đại trận bên trong sẽ không bị cái kia Lưu Hùng phát hiện, đồng thời coi như phát hiện cũng vào không được cấm chế kia. Có thể ngươi là làm sao đi vào cấm chế kia bên trong đâu? Lương Thành sững sờ, vừa nghĩ như thế cái trong lời nói chỗ sơ suất, phải nghĩ biện pháp đền bù rơi. Đành phải đáp, ta ngày bình thường đối với trận pháp có một ít nghiên cứu. Xem như hiểu sơ một chút a, cho nên may mắn tiến cái kia cấm chế. Không đúng, liền nguyên anh tu sĩ đều không cách nào phá vỡ cấm chế. Ngươi có thể may mắn đi vào. Vậy ngươi trận pháp tạo nghệ có thể cũng không phải là chỉ có một chút nghiên cứu đơn giản như. Vậy, Tả Khâu Tố Thanh trong lòng có nghi vấn. Sau đó bắt lấy vấn đề này không thả. Ây, chấm ngoặc kép, Lương Thành trong lòng cũng là khó xử. Bởi vì không muốn bại lộ Thiên Ma Thánh Đăng tồn tại. Khó mà nói chính mình là tại Thánh Đăng trợ giúp phía dưới tiến vào cấm chế. Đây cũng là đành phải một cái miệng liều chết đến cùng. Sau đó nói khoác mà không biết ngượng nói. Ta đây không phải khiêm tốn nha. Ta cũng không thể chính mình khen chính mình trận pháp tạo nghệ siêu quần. Loại cấm chế này tùy tiện thì có thể vào a. Ai, người a, cho dù có thực lực. Có lúc cũng là đến điệu thấp, cổ lời nói được tốt, cái gọi là đầy chiêu tổn hại, khiêm được lợi nha, hả, lợi hại như vậy a? Chấm ngoặc kép, gặp Lương Thành như thế nói lớn không ngượng, Tả Khâu Tố Thanh trong lòng không tin, một chút không cảm thấy hắn hội biết được bao nhiêu trận pháp sự tình. Bởi vì có câu nói rất hay, người biết nửa vời mới ào ào vang. Nhìn lấy Lương Thành cái này còn tự xưng khiêm tốn người biết nửa vời bộ dáng. Tả Khâu Tố Thanh trong lòng không phục, có ý muốn thăm dò hắn hư thực. Sau đó liền hỏi hắn mấy cái liên quan tới trận pháp phương diện vấn đề. Lương Thành cũng biết Tả Khâu Tố Thanh biết hiểu được không ít trận pháp sự tình. Tại trận pháp một đạo rất có tạo nghệ. Tại ngoại viện lúc còn nghe nói nàng khắp nơi tìm kiếm trận pháp cao thủ giao lưu. Còn từng tận mắt nhìn thấy nàng tìm đến lúc đó cùng mình ở tại một cái viện bên trong trương tướng. Nghiên cứu thảo luận trận pháp. Không nghĩ tới hôm nay chính mình cũng bị nàng thi hỏi tới. Lương Thành tuy nhiên tại tiến vào đại hình khốn trận trong chuyện này vì che giấu thánh đăng tồn. Tại nói mạnh miệng. Thế nhưng là dù sao mình trận pháp tạo nghệ cũng là tương đương không tầm thường. Tả Khâu Tố Thanh những cái này vấn đề tuy nhiên rất có chiều sâu. Có thể là hoàn toàn không thể làm khó Lương Thành. Đúng lúc nghiên cứu thảo luận trận pháp cũng coi là cào đến Lương Thành chỗ ngứa. Nói đến cảm thấy hứng thú đề tài. Lương Thành thích lên mặt dạy đời thói quen lại phát tác lên. Thao thao bất tuyệt cùng Tả Khâu Tố Thanh Trường Thiên giảng thuật khởi trận pháp vấn đề. Vậy đơn giản là có tài hùng biện, diệu biện không ngại. Theo lý luận đến thực hành các mặt muốn chút một hồi thu hồi nói. Một hồi triển khai giảng, lại là đưa ra so sánh, lại là nêu ví dụ, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu luận thuật đem Tả Khâu Tố Thanh rung động phải là mồ hôi lạnh chảy ròng. Sau đó nàng trận pháp mức độ tại Lương Thành dẫn dắt dưới. Nhất thời thăng một cái cấp bậc, tốt nhiều lúc trước trăm bề không được giải địa phương đều rộng mở trong sáng. Tả Khâu Tố Thanh càng nghe càng là bội phục. Tâm đạo Lương sư huynh thật sự là quá lợi hại. Chính mình còn là xem nhẹ thiên tài chi sĩ. Hắn kiếm đạo trình độ cao như thế trước không nói nhiều. Không nghĩ tới trận pháp tạo nghệ thế mà cũng là như thế chắc tuyệt. Nghe nói tại chế phù phương diện cũng luyện chế ra tàng hành phù. Đây là khái niệm gì? Đây chính là một cái khó được toàn năng hình nhân vật thiên tài a. Sau đó một đôi mắt đẹp nhấp nháy vững vàng nhìn lấy Lương Thành. Nhìn lấy Lương Thành thần thái phi dương cuồn cuộn luận thuật khuôn mặt. Cái này mới phát giác Lương sư huynh thực dài đến vẫn là rất đẹp trai. Một trương cứng rắn mà góc cạnh rõ ràng gương mặt hết sức nhận người ưa thích. Cũng không biết trước kia vì sao không có chú ý tới điểm này. Trước kia nhìn đến gương mặt này lúc luôn luôn cảm thấy hắn giống như cười mà không phải cười giống. Như tại đùa cợt mình. Không khỏi trong lòng thì sẽ sinh ra chút tức giận. Nhưng là bây giờ nhìn đến hắn mồm mép mỉm cười bộ dáng lại là khiến người ta cảm thấy hết sức thân. Thiết, Tả Khâu sư muội, ngươi hiểu không? Ách, Tả Khâu sư muội. A, cái gì? Tả Khâu Tố Thanh lúc này mới phát hiện Lương Thành đã giảng xong. Đi đến trước người mình. Một đôi sáng ngời có thần ánh mắt nhìn lấy chính mình. Tả Khâu Tố Thanh không khỏi hơi đỏ mặt. Cười nói. Đa tạ sư huynh chỉ điểm. Ta minh bạch. Tìm hiểu được vậy thì tốt. Lương Thành gật gật đầu. Mỉm cười ngồi xuống. Nâng chung trà lên bát. Uống một miệng lớn. Cảm thấy giảng thuật lớn như vậy nửa ngày. Tả Khâu Tố Thanh rốt cục vẫn là hiểu rõ. Chính mình xem như không có uổng phí công phu. Trong lòng cũng là cảm thấy rất thoải mái. Sư huynh, có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Chấm ngoặc kép, Tả Khâu Tố Thanh trù trừ hỏi. Ngươi tin tưởng một người theo lúc rất nhỏ lên. Lại luôn là làm giống nhau mộng sao? Nghe đến vấn đề này. Lương Thành nhất thời nhớ tới cái kia theo chính mình 3 tuổi lên. Một mực khốn nhiễu chính mình 10 năm chỉnh. Sau cùng tại thi mạnh trợ giúp phía dưới mới biến mất ác mộng. Sau đó đáp, tin, ta đương nhiên tin. Tả Khâu Tố Thanh hơi kinh ngạc nhìn qua Lương Thành. Không nghĩ tới Lương Thành trả lời như vậy sảng khoái. Liền hỏi, thế nào, sư huynh cũng trải qua loại chuyện này. Đúng vậy a, tự mình 3 tuổi năm đó lên. Liền bị một cái ác mộng khốn nhiễu. Mãi cho đến 13-14 tuổi. Trong thời gian này buổi tối quả thực không dám ngủ. Thật sự là một loại tra tấn. Lương Thành thở dài một hơi. Bởi vậy muốn lên cha mẹ mình người nhà. Còn có xa như vậy tại Diêm Phù giới thi mạnh. Rõ ràng hư sư phụ cùng Thái Thanh sư tổ chờ người. Đó là như thế nào ác mộng? Sư huynh nguyện ý nói cho tiểu muội sao? Tả Khâu Tố Thanh nhẹ giọng hỏi. Lương Thành trầm mặc một hồi. Tâm nghĩ những thứ này sự tình chưa từng đối với người nói qua. Có thể cũng không có cái gì giá trị phải giữ bí mật địa phương. Hôm nay đã Tả Khâu Tố Thanh hỏi. Vậy liền nói một câu. Sau đó thì theo chính mình 3 tuổi bắt đầu làm cái kia ác mộng nói lên. Một mực nói đến 13 tuổi đến vô lượng quan. Làm sao gặp gỡ thi mạnh. Thi mạnh lại trợ chính mình tiêu trừ ác mộng. Sau đến chính mình cả nhà tại Vũ Thắng Quan gặp nạn. Chính mình không nhà để về. Rốt cục đi đến đầu này tu chân không đường về. Sau cùng đến Vân Ẩn Tông trở thành đệ tử sự tình. Từ đầu chí cuối nói một lần. Nguyên lai Lương sư huynh thân thế như thế long đong. Chấm ngoặc kép, Tả Khâu Tố Thanh 10 phần đồng tình. Suy nghĩ một chút cũng nói từ bản thân tình huống. Ta từ nhỏ đã là cô nhi. Là ta tại Diêm Phù giới sư tôn Trương phu nhân tại Huyễn Tâm Tông ngoài Sơn Môn nhặt được. Sư tôn ta nói cho ta. Ngày đó ban đêm khí trời đặc biệt lạnh. Ngoài sơn môn không có người nào. Nàng vốn là cũng không có ý định ra ngoài. Chỉ là chợt thấy chân trời có sao băng xẹt qua. Nhìn phương hướng giống như là sông lấy Huyễn Tâm Tông sơn môn mà đến. Sư tôn lo lắng sơn môn bị phá hủy. Đi ra xem xét lúc phát hiện quấn tại trong tạ lót ta. Sau đó sư tôn thì thu dưỡng ta. Đem ta nuôi lớn. Thu làm đồ đệ. Có thể nói ta theo trẻ sơ sinh lên thì nhập Huyễn Tâm Tông. Tông môn tại ta tựa như là nhà một dạng. Sư tôn tại ta chẳng khác nào là mẫu thân. Dạng này a, Lương Thành gật gật đầu. Lại hỏi, như vậy sư phụ ngươi nhặt được ngươi thời điểm. Người trong tạ lót thì không có bất kỳ cái gì thư tín cùng tín vật một loại có thể chứng minh thân phận của ngươi đồ vật sao? Tả Khâu Tố Thanh nói, thư tín văn tự những thứ này đều không có. Duy nhất đồ vật là một thanh ngọc tỏa treo ở trên cổ ta. Nhưng là phía trên chỉ khắc lấy Tả Khâu, hai chữ. Hắn cái gì cũng không có. Căn bản nhìn không ra ta lai lịch. Thanh này ngọc tỏa ta một mực mang theo trên người. Nói Tả Khâu Tố Thanh theo trong túi chữ vật. Lấy ra một thanh nho nhỏ ngọc tỏa. Đặt lên bàn. Lương Thành cầm lên nhìn một hồi. Góc nhìn ngọc này khóa rất nhỏ. Vừa nhìn liền biết là trẻ sơ sinh đeo trường mệnh tỏa một loại đồ vật. Ngọc này khóa chất liệu trơn bóng. Thông thấu mà không có một tia tì vết. Chính diện mặt dùng tiểu truyện khắc lấy Tả Khâu, hai chữ. Mặt sau dùng tinh mỹ đường nét khắc họa lấy một đầu dương cánh phi hành phi điểu hình tượng. Lương Thành nhìn không ra đây là cái gì loài chim. Về phần hắn địa phương, Lương Thành cũng nhìn không ra đầu mối gì. Toàn bộ ngọc tỏa phía trên trừ Tả Khâu cũng không có văn tự khác. Lương Thành sau khi xem xong đem ngọc tỏa trả lại Tả Khâu Tố Thanh. Hỏi, như vậy sư muội chỗ nói giống nhau mộng cảnh là chuyện gì xảy ra? Tả Khâu Tố Thanh nói, ta cũng là theo 3-4 tuổi lên vẫn làm cùng một cái mộng. Bất quá cái này mộng lại không phải ác mộng. Trong mộng đi đến là một cái rất mỹ lệ địa phương. Nhìn qua giống hoa viên, chỗ đó cỏ xanh như tấm đệm, cây cối tùm, hết thảy đều chân thật như vậy. Thì liền ta khi còn bé dùng đao khắc vào trên đại thụ chữ viết đều sẽ một mực tồn tại. Theo cây lớn lên mà lớn lên biến hình. Ta ở trong mơ dựng nhà gỗ nhỏ. Cũng đều sẽ một mực tồn tại. Chỉ là dần dần biến cũ. Có thể chỗ đó chính là không có người khác. Đồng thời nơi này không lớn. Đi đến phần cuối thì sẽ phát hiện một bức cao không thể chạm tường viện. Thực đừng nói leo lên. Cũng là muốn tới gần cũng khó khăn. Tuy nhiên tường cao phía trên mở ra một đạo cửa lớn. Thế nhưng là đạo này cửa lớn bị một cái huyền diệu cấm chế chỗ che đậy. Không có cách nào mở ra. Huyền diệu cấm chế. Lương Thành nghe xong liền đến hứng thú. Ngay sau đó thở dài. Đáng tiếc không thể tận mắt nhìn cấm chế này. Không phải vậy lời nói. Có thể thử một chút có thể hay không nghĩ biện pháp phá giải nó. Tả Khâu Tố Thanh nghe vậy nhìn. Lấy Lương Thành, do dự một hồi lâu, lúc này mới quyết định, nói khẽ, cấm chế này là làm cho sư huynh tận mắt nhìn, bởi vì cái này mộng cảnh, chỉ cần ta nguyện ý, người khác cũng là có thể tiến vào, ta thì đã từng mang theo sư tôn cùng một chỗ tiến vào bên trong. Đáng tiếc sư tôn nàng lão nhân ra không thông trận pháp, sau cùng cũng không thể mở ra cấm chế này. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.